Đỉnh luyện thần ma, chương 849, thành chủ đại thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha, ta đoán quả nhiên là không có sai. Lương Sơn ngồi xuống khá là tự nhiên uống trà tại bàn của hoàng gia đám người. Gật gù lên tiếng như là định liệu trước thần sắc. Ba chung trà qua đi. Hắn là lên tiếng giải thích nói. Thật ra cũng là không có gì. Hôm nay là đại thọ 1000 năm của Bành thành chủ chúng tôi. Cho nên tất cả mọi người đều vui mừng là vì như vậy. Hóa ra là như thế. Chỉ trách hoàng mỗ kém tin tức. Hoàng thành công P0VLV như là hiểu ra chuyện gì. Gật đầu nói. Hắn biết Bành thành chủ mà tên Lương Sơn này nói đến là ai. Bành Húc Văn Linh thể chân huyền hậu kỳ cảnh giới. Thực lực là cao siêu vô cùng. Có thể được xếp vào hàng 10 đại chân huyền cao thủ của thành hải vực. Như lão tổ của bọn họ Hoàng Thiên cũng là kém xa vạn dặm. 1000 năm đại thọ của y, Diệu Quang Thành này vui mừng như thế là phải. Chỉ là như Hoàng Thành công để ý kỹ. Sẽ là phát hiện ra. Tin tức lâu nơi đây. Sau khi là nghe Lương Sơn nói hôm nay là đại thọ 1000 năm tuổi của Bành Thành chủ vị kia. Gương mặt rất nhiều người là không khỏi co thắt lại một chút. Dường như là bọn họ đang muốn cười lớn. Thế nhưng mà lại không dám một dạng. Trông bọn họ nhịn cười cũng khá là khổ sở. Tình cảnh khá là quỷ dị. Tộc trưởng, ta nhớ là Bành thành chủ 1000 năm đại thọ là đã tổ chức tại 2 năm trước rồi thì phải. Hoàng Dũng thân hơi có chút nghi hoặc lên tiếng nói. Bành Húc Văn vị kia là thành hải vực một vị danh nhân. Nhất cử nhất động của y đều là nhận được sự chú ý của rất nhiều người. Đại thọ một sự kiện quan trọng như thế. Đương nhiên là rất nhiều thế lực lớn đều hay biết. Hoàng gia của bọn họ cũng là như thế. Tuy không có giấy mời nhưng mà bọn họ vẫn là cho người đưa lễ vật đến. 2 năm trước người đưa lễ vật đến chính là hắn đây. Hắn là tuyệt đối không nhớ nhầm. Như thế nào năm nay lại tổ chức 1000 năm đại thọ? Có phải có nhầm lẫn gì tại nơi đây hay là không? Khục, khục, vị nhân huynh này, ngươi là nhớ nhầm rồi. Năm nay mới là đại thọ 1000 năm của Bành thành chủ chúng ta. Lương Sơn nghe như thế, đang uống chung trà hắn là bị sặc không nhẹ. Ho khan liên tục, xua tay giải thích nói. Nhưng mà, Hoàng Dũng, ngươi có thể đã nhớ sai rồi. Hôm nay mới là 1000 năm đại thọ của Bành thành chủ. Hoàng Thành công cắt ngang lời của Hoàng Dũng, lên tiếng nói, vâng, tộc trưởng, là ta đã nhớ nhầm, dù là rất không phục, nhưng mà Hoàng Dũng vẫn là đứng lên nhận sai nói, ân, như hôm nay là đại thọ của Bành Thành chủ, Hoàng gia chúng ta cũng nên đến đó chúc mừng một tiếng. Các vị, Hoàng gia chúng tôi xin cáo từ trước, trách móc Hoàng Dũng một câu sau. Hoàng Thành công ôm quyền đối với lại những người có mặt tại tin tức lâu nơi đây nói. Nói xong cũng không có chờ đám người kia đáp lại, mà dẫn đám người hoàng gia của mình rời đi trước. Tộc trưởng, ta là không có nhớ nhầm a, rời khỏi tin tức lâu sau. Trên đại lộ đi đến thành chủ phủ, Hoàng Dũng vẫn là không thể kìm nén được khó chịu trong lòng của mình. Lên tiếng nói với lại Hoàng Thành công. Ta... Đương nhiên là biết ngươi không nhớ nhầm. Dừng lại một chút, Hoàng Thành công đối với lại Hoàng Dũng mỉm cười nói. Tộc trưởng, vậy vì sao ngươi? Hoàng Dũng khá là kinh ngạc nhìn vị tộc trưởng này của mình. Như đã tin tưởng vào hắn. Như thế còn đến thành chủ phủ để mà làm gì? Ngươi không có hiếu kỳ. Vì cái gì mà một tôn cường giả như là Bành Húc Văn? Lại bỏ đi danh dự của mình để làm ra những chuyện này hay là sao? Hoàng Thành công để lại một câu. Sau đó là hướng thành chủ phủ cất bước đi đến. Tộc trưởng, chờ ta với. Hoàng Dũng như có điều nghĩ ra. Lập tức liền chạy theo Hoàng Thành công đi đến. Cũng đúng a, Bành Húc Văn không phải là bình thường cường giả. Mà là linh thể chân huyền. Thành hải vực có số có má nhân vật. Người như vậy khá là trọng thể diện. Nhưng mà hiện nay hắn lại làm ra chuyện cười lớn đến như vậy. Chắc chắn là có nguyên nhân gì bên trong. Đây là nguyên nhân gì? Chỉ có đến thành chủ phủ dự lễ mới có thể biết được. Tin tức lâu, Lương huynh a, Ngươi thật sự là không có lương tâm a, lại đi lừa thêm một người nữa đến thành chủ phủ. Chờ cho đám người hoàng gia kia đi xa. Bạch Phú đi đến bên cạnh Lương Sơn, đánh vui hắn một quyền, lên tiếng trách móc nói. Cái chuyện mà Bành thành chủ 1000 năm một lần tổ chức mừng thọ kia. 2 năm qua ai cũng biết là chuyện gì xảy ra. Là hai vị kia tiểu tổ tông kia là muốn mượn cái danh nghĩa của Bành Húc Văn đi thu gom tài nguyên của mọi người mà thôi. Người nào cũng là biết đến. Làm gì có chuyện mừng thọ mừng tuổi gì tại đây. Bạch Phú, ngươi, ta kể cả đám người hoàng gia kia đều là biết đây là một cái bẫy. Nhưng mà bọn họ vẫn cứ muốn chui đầu vào. Làm sao có thể trách được ta kia chứ? Lương Sơn uống một ngụm trà. Không cho là đúng nói. Cái tiểu xiếc này người nào cũng là nhận ra. Nhưng mà ai cũng muốn bị gạt. Đây là do hiếu kỳ nguyên nhân mà dẫn đến. Cũng là Bành thành chủ danh tiếng lực hút là quá lớn. Cho nên mặc dù là biết bị lừa. Nhưng mà mọi người vẫn là muốn xem đây là có chuyện gì xảy ra. Vì nguyên nhân gì mà Bành thành chủ phải bán rẻ danh dự của mình như thế? Người nói cũng đúng, là tất cả người không biết điều muốn bị lừa. Không thể trách ai, Bạch Phú có chút cảm thán nói. Nhớ năm ngoái a, hắn khi là nghe tin Bành thành chủ muốn tổ chức 1000 năm đại thọ. Hắn cũng hiếu kỳ, đập nồi bán sắt cũng là muốn vào bên trong thành chủ phủ xem là có chuyện gì. Chỉ là bên trong không thấy được cái gì cả. Chỉ là tự chuốc một thân tao. Lần này hắn không có ngu gì mà chạy vào trong đó nữa. Lương Sơn, ngươi nói xem, lần này là Vũ Đồng tiểu thư thắng hay là Vũ Phi tiểu thư thắng? Bạch Phú như có điều gì suy nghĩ, nhìn về cái phương hướng thành chủ phủ kia, thấp giọng lên tiếng hỏi. Cạch, Bạch Phú, vậy ngươi muốn xem bên nào thắng? Lương Sơn đang uống trà say mê. Chỉ là khi nhắc đến hai cái tên này, hắn liền đánh một cái rùng mình. Chung trà là rơi xuống đất khi nào cũng không có hay. Hắn nhìn tên này Bạch Phú, ánh mắt rất là bất thiện. Không chỉ là một mình Lương Sơn, tất cả những khách trong tin tức lâu này, sau khi là nghe đến hai cái tên này, thân thể cũng là run lợi hại. Nhìn chằm chằm vào Bạch Phú tên này, chờ hắn trả lời. Như chỉ cần hắn cho ra đáp án, sẽ ngay lập tức đem hắn xử lý một dạng. Cái này, ta nào có biết đâu chứ. Ta chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Các vị đừng có để ý, đừng có để ý đến. Bạch Phú nghe hỏi như thế, nhìn những người xung quanh mình ánh mắt như sao sáng. Mồ hôi lạnh trên người của hắn chảy ròng ròng. Hắn dám khẳng định, như mình bây giờ nói ra hai cái tên kia ai là người thắng. Không đến một giây sau, đám người này sẽ đem hắn trói lại, đưa đến cho hắn nói là sẽ thua cuộc kia, rơi vào tay của một trong hai người kia. Nghĩ đến hậu quả, hắn không khỏi trong người không rét mà run, sợ hãi vô cùng. Vũ Đồng tiểu thư cùng Vũ Phi tiểu thư trong lời nói vừa rồi của hắn, tên thật là Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi, là một cặp song sinh hài tử. Năm nay bọn họ là lên 5 tuổi. Phấn điêu ngọc trác, xinh đẹp còn hơn búp bê thiên thần nữa. Xuất thân của hai người bọn họ là khá hiển hách. Một ông trùm khi trở về quá khứ làm vua, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, đất nước nguy nan, sẽ phải làm sao? Mời đọc, nhất thống thiên hạ, nhất thống thiên hạ. Cách chương.